Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 58, Chắc tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Chắc quan tâm đến chuyện này. Lily đã sớm nghĩ đến. Nhưng cô không ngờ, ông lại quan tâm đến mức này. Hơn nữa, còn có vẻ rất tức giận. Máy bay tư nhân của Tony hạ cánh ở sân bay của Học viện X nhìn từ cửa sổ máy bay ra. Chắc. Raven, Hank, Logan, còn cả cặp song sinh đứng nghiêm chỉnh như chuẩn bị đón lãnh đạo quốc gia. Tony huýt sáo. Ôi, quen biết lâu như vậy. Không cần nghênh đón tôi bằng thế trận lớn như vậy đâu. Lily nghe anh nói, cũng nhìn xung quanh. Ngay sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Cô kéo Loki qua, ghé bên tai anh nói nhỏ. Lát nữa. Dù Chắc đưa ra yêu cầu quá phận đến mức nào, anh cũng phải cố gắng nhịn. Em thấy ông ấy đang giận. Qua thời gian này là không sao. Biết chưa, Loki tuy nhăn chặt mi, nhưng vẫn đồng ý. Người thân của Lily nhìn anh luôn bị bắp thêm hào quang người xấu. Hơn nữa giờ anh đang đuối lý. Không tình nguyện cũng phải biểu hiện tốt. Ba người xuống máy bay. Tony còn muốn trêu đùa. Đã bị câu nói của Chắc bắt im. Vất vả cho anh, Tony, lúc xử lý chuyện nhà mà người ngoài ở đây cũng không tiện. Anh đi về trước đi. Tony xấu hổ cười cười. Lần đầu bị người ghét bỏ hoàn toàn như vậy. Anh ho khan hai tiếng che giấu sự xấu hổ của mình. Sau đó vẫy tay với Lily. Ta đi trước, cô nhóc đáng thương tương đương hôm nào lại đến tìm cháu chơi. Tiễn Tony lên máy bay xong. Đoàn người chia làm hai nhóm. Chắc và Raven tách hai người ra. Nhân tiện kéo Lily về. Những người còn lại tự động vây thành một vòng tròn. Quay Loki vào trong. Dad, mọi người làm gì vậy? Lily hơi hoảng loạn. Không biết Chắc lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì tới trừng phạt cô. Raven đập một cái lên lưng Lily. Tức giận hỏi cô. Con nhóc thối, con lừa chúng ta những gì? Lily chột dạ không dám nhìn vào mắt Raven. Bĩu môi không dám nói gì. Chắc đi đến trước mặt Loki. Đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng. Cậu cũng biết tại sao tôi lại làm như vậy. Đính hôn là chuyện lớn. Tại sao không nói cho chúng ta biết? Hai đứa quá kỳ cục. Hơn nữa, hai đứa, hừ. Mấy ngày tới không cho hai đứa đơn độc ở chung. Ngôn tình hay. Loki há miệng thở dốc muốn nói gì đó. Nhưng dưới ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Chắc. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Chắc xoay người đi đến bên cạnh Raven. Trừng mắt nhìn Lily. Con. Đi theo ta. Chấm chấm. Lily quay đầu cho Loki một ánh mắt ý bảo anh nghe lời. Sau đó liền thay bằng biểu cảm vô cùng đáng thương đi theo Chắc. Raven cũng theo sát phía sau. Ba người cùng đến văn phòng của Chắc. Mấy người vây quanh Loki nở nụ cười quái dị. Khách khí mời anh về phòng mình. Tuy Lily bướng bỉnh, còn tinh nghịch, nhưng đồng thời cô cũng là tiểu bảo bối mà Học viện X đoàn sùng. Lại để Loki vô thanh vô tức bắt cóc như vậy. Bọn họ có thể không giận sao? Không bao giờ, Loki cảm giác anh đang quay trở lại lúc xâm lược New York. Bị nhiều người nhìn với ánh mắt không có ý tốt như vậy. Quan trọng nhất là, sắp tới không được gặp Lily. Thật quá thảm, mà bên kia, sau khi Lily đi theo Chắc vào văn phòng lúc sau hiệu trưởng. Chắc và Raven ngồi song song trên sofa. Ngẩng đầu nhìn cô, làm cô đứng không được. Ngồi cũng không xong. Ngồi xuống đi, cũng không còn nhỏ, chúng ta chỉ muốn nói chuyện với con. Raven bắt đầu câu chuyện, Chắc còn đang phồng miệng trừng mắt giận dỗi. Chỉ có thể để bà làm người hòa giải. Từ sau trận chiến với Apocalypse, bà ở lại Học viện X, giúp đỡ Chắc huấn luyện thành viên mới của X-Men. Phần lớn thời gian là cùng Hank duy trì liên hệ với Brotherhood và các tổ chức siêu anh hùng khác. Cuộc sống bây giờ rất an ổn. Bà cũng cố gắng nỗ lực giải cứu và thay đổi những đồng loại của mình. mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Đến khi chuyện con nhóc thối Lily này tư định chung thân bị phát hiện, đánh vỡ sự yên lặng của học viện X về bạn trai của Lily. Raven cũng từng nghe Hanh nói qua, đầu sỏ gây tội trong cuộc chiến ở New York, hoàng tử của Asgard, giỏi mê hoặc nhân tâm. Cách nói về Loki rất nhiều, nhưng ấn tượng đầu tiên của bà về Loki rất rất tốt. Đó là cậu ta không màng công kích mãnh liệt để đánh thức Lily mất đi thần trí. Bà có thể nhìn ra từ ánh mắt ngóng trông mà cậu ta nhìn Lily. Cậu ta yêu con bé bao nhiêu? Trực giác của phụ nữ trời sinh đã sắc bén. Lily ở bên Loki nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng không có nghĩa bà có thể tiếp thu chuyện Loki cướp đi Lily từ bên người họ. Cô gái nhỏ của họ còn một tháng nữa mới 17. Trong mắt trưởng bối thì dù sao con bé vẫn là đứa trẻ con. Sao có thể đính hôn từ lúc nhỏ như vậy? May chỉ là đính hôn. Nếu không Raven không dám chắc bà có để lại dấu vết bi thảm trên mặt Loki hay không. Lily cọ tới lui ngồi đối diện hai người. Bĩu môi, ủy khuất đáng thương. Nhưng Trác lại trừng mắt nhìn cô. Giả đáng thương cũng vô dụng. Mau nói mọi chuyện cho ta. Lily sụ mặt. Cô đành phải kể lại chuyện lần trước cãi nhau với Loki và chuyện sau đó cho hai vị gia trưởng trước mặt. Trong quá trình tất nhiên xem nhẹ các chi tiết khiến gia trưởng phản cảm. Tập trung cường điệu các chi tiết mang đậm tình cảm của cô và Loki. Đúng như dự đoán của cô. Khi kể đến lúc Loki tức giận trách cứ cô không yêu bản thân. Biểu tình của Jack và Raven hòa hoãn hơn nhiều. Đặc biệt là Raven. Nghe đến mê mẩn, giống như cảm giác được lo lắng và tức giận của Loki với Lily. Oa, em đã nói mà, tuy thằng nhóc kia nhìn qua có nhiều ý xấu, nhưng một khi nhận định Lily, sẽ khăng khăng một mực, thấy bản thân thành công, xúi giục, Raven, hơn nữa khóe miệng căng chặt của Jack cũng hòa hoãn đi nhiều. Lily thở phào, đúng lúc này, Jack đột nhiên hỏi. Sau đó thì sao? Sau khi Loki từ Asgard về, đã xảy ra chuyện gì? Chuông cảnh báo trong lòng Lily reo vang. Cấp bậc cảnh báo tăng lên. Cô không ngờ Jack lại chú ý đến điểm này. Chuyện sau đó là không thể nói ra. Vốn Jack sau khi nghe Lily kể lại biểu hiện của Loki, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Ít nhất người đàn ông này là dùng tất cả mọi thứ để yêu quý Lily. Nhưng sau khi ông hỏi ra vấn đề này, hai tay Lily theo bản năng nắm lấy nhau, ánh mắt cô không tự giác mơ hồ lên. Có lẽ chính cô cũng chưa ý thức được. Đây là thói quen dưỡng từ nhỏ mà thành. Một khi cô muốn nói dối luôn làm động tác nhỏ này. Ông xem rõ ràng, Trác dùng mình trong lòng. Hai đứa này đã xảy ra chuyện không muốn cho ông biết. Giữa đất đèn và hỏa hoa. Chắc hiểu được, con, Lily, con nói cho ta, con và Loki, có phải đã làm rồi không? Hỏi trắng ra như vậy làm Lily đỏ bừng mặt, cô cũng không ngờ chắc có thể trực tiếp đoán được, nhưng cô không thể nói dối. Chuyện đã làm, cô không có lý do gì phủ nhận. Đúng vậy, oh my god, Lily, con còn nhỏ như vậy. Raven không nhịn được nhảy lên. Suy đoán là một chuyện, những nghe chính con gái thừa nhận lại là chuyện khác. Ông vốn chỉ nghĩ là vấn đề đính hôn. Hiện tại xem ra, Raven, em đi gọi cho Eric, bảo ông ta mau về một chuyến. Lúc đi qua Lily, Raven vuốt mái tóc ngắn. Cô gái nhỏ còn bé như vậy. Sao lại, Trác xoa huyệt thái dương đang chướng đau vì tức. Tu dưỡng của ông so với tưởng tượng của ông còn tốt hơn rất nhiều. Giờ này vẫn còn chưa chạy lên đập cho thằng nhãi dám bắt nạt con gái mình một trận. Mà gọi cho Eric về. Lily, Jack hít sâu một hơi mới giữ được bình tĩnh. Ông ngẩng đầu nhìn đứa con gái hơi co quắp nhưng rất thản nhiên của mình. Con còn một tháng nữa mới đủ 17. Cũng đừng nói đến thành niên. Từ rất lâu trước kia Trác đã dạy Xin gái phải biết tự bảo vệ mình. Cũng không phải ông không khai sáng. Ông chỉ hy vọng sau khi Lily thành niên, có thể gánh trách nhiệm vì hành vi của mình rồi lại tính. Đi làm những việc này, mà không phải hiện tại. Thực xin lỗi Dad, là con không có tuân thủ ước định của chúng ta. Thực xin lỗi, con thật sự rất thích Loki. Bởi vì quá thích anh ấy cho nên gấp không chờ nổi muốn đem mọi thứ tốt nhất cho anh ấy. Con, Lily đỏ bừng mặt, thật sự không thể tưởng tượng được có một ngày cô sẽ ngồi nói chuyện này cùng Trác. Bọn con đều sử dụng biện pháp an toàn. Trác bị cô làm nghẹn, lời định nói cũng quên sạch, mặt già đỏ lên, đề tài mẫn cảm quá. Khụ, ông thanh thanh giọng nói. Con phải hiểu, ta ước thúc con bé chuyện này không phải hạn chế con. Ta hy vọng sau khi con trưởng thành lại, là hy vọng con có thể là một người trưởng thành chịu trách nhiệm. Con phải phụ trách mọi việc con làm. Con cũng không phải trẻ con. Kết hôn cũng không chỉ là chuyện hai người. Nói đến cùng thật ra ta cũng không phản đối chuyện của các con. Nhưng phương thức con xử lý chuyện này còn thiếu thỏa đáng. Ais, con gái lớn, con về phòng suy nghĩ cẩn thận đi. Còn nữa, mấy ngày tới không cho phép con gặp Loki. Cả hai đứa đều phải cẩn thận suy nghĩ lại. Lily mang gương mặt đỏ ửng, dầu dĩ đồng ý, trên đường về phòng của mình vẫn luôn rối rắm. Vì sao lần này Trác lại buông tha chính mình đơn giản như vậy? Đáp án rất đơn giản. Ngồi buồn ở trong phòng không có việc gì để làm. Lily đi ngủ rất sớm. Cô cũng không biết. Đêm đó Eric vội vã chạy về gọi Loki đi. Đèn trong phòng huấn luyện cả đêm không tắt. Cách chương.